Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Kusina là xử nữ. Sau khi mặc quần áo tử tế, Lý Vô Ngạo liền nhảy giường, mang giày, thấy Hồng Từ Nữ kinh quá chính mình một phen mưa móc làm dịu, sau đó đều là không gì sánh được hạnh phúc mà ngủ say lấy. Lý Vô Ngạo cũng không nở tâm quấy rối, đang ở bên trong căn phòng, mấy đạo phong ấn, sau đó liền cất bước đi ra ngoài, đi ở chỗ ngồi này ngũ tinh cấp quán rượu hành lang. Nhìn trái phải hai bên xếp đặt các loại xinh đẹp vật phẩm trang sức, Lý Vô Ngạo cũng là mọc lên một hồi tâm thần sảng khoái cảm giác. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên lông mày nhướng lên, mặt lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc tới. Ở tòa này ngũ tinh cấp trong tửu điếm, Lý Vô Ngạo cư nhiên cảm ứng được một cực kỳ mạnh mẽ chakra tới. Mang theo hiếu kỳ, Lý Vô Ngạo đưa mắt về phía một bên truyền đến vĩ đại chakra năng lượng ba động gian phòng. Gặp mặt ghi rõ phổ thông tiêu chuẩn gian, Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật, ẩn giấu ở thân hình của mình, ẩn núp đi vào. Đi sau khi đi vào, Lý Vô Ngạo đã nghe đến rồi một thanh thuần nữ nhân tử u hương từ trong phòng ngủ phiêu giật truyền đến. Lúc này Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một vị trưởng giả sâu mái tóc dài màu đỏ, có hai cặp bụi hai con ngươi màu xanh lam, dung nhan tuyệt mỹ vô song, khí chất đẹp đẽ quý giá trang nhã. Bên trái búi tóc chớ một cái kẹp tóc, cổ tay trái mang một cái bao cổ tay. Xuân xanh 21 hai đại mỹ nữ đang lẳng lặng mà ngồi ở trước bàn trang điểm, cầm họa bút phác họa lấy đôi mi thanh tú. Lý Vô Ngạo lẳng lặng cảm ứng một phát giác vẻ này cực kỳ mạnh mẽ chakra chính là từ nàng thân truyền đến, không khỏi trong đôi mắt hiện ra một vẻ cảnh giác, vừa cẩn thận quan sát một của nàng tuyệt mỹ dung mạo. Lý Vô Ngạo hơi chút suy tư một, ngay lập tức sẽ nhận ra, trước mắt vị này đại mỹ nữ chính là Uzumaki Naruto mụ mụ, Kusina đại mỹ nữ. Nhớ tới trước mắt vị này đại mỹ nữ, đúng là mình chiều tư mộ tưởng, ở Hokage bảng xếp hạng mỹ nữ bên trong, cầm cờ đi trước Kusina. Lý Vô Ngạo trong lòng chi dâng lên một khó tả vẻ kích động, nhưng trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo lại bình tĩnh đến, tỉ mỉ quan sát một Kusina đẫy đà là lướt ôn nhu thân thể mềm mại. Thấy nàng bụng dưới bình thường, eo nhỏ nhắn mềm mại, hồn nhiên không giống mang thai phía sau hình dạng, ngay lập tức sẽ biết, bây giờ Kusina chỉ sợ còn không có mang thai. Kusina bây giờ còn là không phải xử nữ đâu. Lý Vô Ngạo trong lòng mọc lên một khó tả hy vọng xa vời. Rất là hy vọng bây giờ Kusina còn là một vị không có bị Namikaze Minato ô nhiễm qua thanh thuần xử nữ. Kết quả là, Lý Vô Ngạo vừa cẩn thận quan sát Kusina một phen, nhẹ nhàng nghe Kusina thân tỏa ra nữ nhân tử u hương. Bất quá lệnh được Lý Vô Ngạo nghi hoặc bất đắc dĩ là xuất thân từ Uzumaki nhất tộc Kusina, thân thể tố chất phi thường tuyệt vời, sinh mệnh lực phi thường cường đại, nàng bản năng ở mặt ngoài thân thể hình thành một cổ vô hình lá chắn. Tùy ý Lý Vô Ngạo như thế nào quan sát nhận, chính là phân biệt không được Kusina có phải hay không xử nữ. Hừ, nếu không thể bằng vào quan sát cùng nữ nhân tử u hương phân biệt ra được Kusina rốt cuộc là có phải hay không xử nữ, như vậy cũng chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, trong mắt một hồi xoay tròn cấp tốc, tiếp lấy liền nghĩ đến một cái khá vô cùng thêm tà ác chủ ý tới. Kusina nếu xuất hiện tại nơi đây, nghĩ như vậy tất 20 năm trước, đến đây chấp hành nhiệm vụ Namikaze Minato, Akimichi Chuza, Kakashi, Yuni Oshibi bốn người một tổ hợp cũng đến nơi này. Chính mình vừa lúc có thể ở đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato thân làm một luận án. Nghĩ đến kế đó, Lý Vô Ngạo có thể cho Namikaze Minato mang đỉnh đầu phi thường lớn phi thường bích lục mũ. Lý Vô Ngạo tâm lý liền vô cùng hưng phấn. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền không nhịn được, phiêu ra khỏi phòng ở ngoài. Đón lấy, Lý Vô Ngạo tà tà cười, liền thi triển bắt đầu biến thân thuật đến, đem chính mình tạm thời biến thành Namikaze Minato bộ dạng. Sau đó liền tránh liễu tránh kiểm sắc, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng gõ nổi lên cửa phòng. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, một hồi tiếng cửa phòng vang truyền đến. Nghe được động tĩnh Kusina, liền từ trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đi ra, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, nhìn một cái là sắp sửa cùng mình kết hôn Minato, lập tức sạch xinh đẹp phương dung chi, liền hiện ra một cực kỳ điềm mỹ tiểu ý. Minato, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại à nha? Kusina ôn nhu vừa nói, liền vươn tuyết bạch hạo cánh tay. Khoác ở Minato cánh tay, đem Minato cho nhẹ nhàng kéo vào phòng bên trong. Xuất xứ từ Uzumaki nhất tộc Kusina, tinh thông các loại phong ấn thuật, ngay cả đệ tứ Hokage phong ấn thuật, phần lớn đều là vì đó truyền thụ, nhưng nàng đối với ảo thuật cũng là rốt đặc cán mai, cho nên trước mắt Lý Vô Ngạo chỉ là thi triển đơn giản biến thân thuật. Kusina liền không cách nào phân biệt xuất hiện, chỉ là nghĩ lầm Minato nhanh như vậy liền chấp hành xong nhiệm vụ. Tâm lý chính là cảm thấy vui vẻ đây. Ha ha, Kusina, ta là phi thường quải niệm ngươi. Mới, chỉ có, cùng Akimichi Chuza bọn họ, mau sớm đem nhiệm vụ hoàn thành, trở về cùng ngươi gặp nhau đây. Ân, ta chỉ ly khai ngươi một hồi. Liền phi thường tưởng niệm ngươi a hát. Lý Vô Ngạo biến thân thành Minato, mỉm cười, tùy ý Kusina vãn cùng với chính mình cánh tay, nhẹ giọng nói, nghe ngày xưa tương đối ngại ngùng đàng hoàng Minato, hôm nay lại nói lên như thế hàm tình mạch mạch trắng ra lời. Kusina xinh đẹp ngọc dung chi, bò lên một phi hồng, trong phương tâm hoan hỉ vô tận, ngươi nha, đã sớm nên đối với ta như vậy. Kusina kiều mị ngang Minato liếc mắt, đã đem hắn kéo vào phòng bên trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, Kusina cho rằng Minato sẽ biết quy quy củ củ mà tiếp tục ngồi ở phòng khách mềm mại sofa cùng mình mở vui đùa, nói ngọt ngào thoại ngữ. Nhưng ai có thể tưởng, lúc này đây Lý Vô Ngạo biến thân thành Minato, dĩ nhiên phi thẳng đến Kusina ngọa thất đi tới. Kusina thấy vậy, tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, càng là phi hồng không gì sánh được. Một trái tim, cũng là phác thông, trực nhảy. Trong lòng lại là khẩn trương, lại là hoan hỉ, lại là ngọt ngào, thầm nghĩ, Minato cái này đầu gỗ tựa hồ có một chút khai khiếu, bất quá, còn không có chính thức kết hôn, liền hướng nhân ra trong phòng ngủ đi tới, có phải hay không có điểm. Giờ khắc này Lý Vô Ngạo, trong lòng mọc lên một loạt tà ác vui vẻ, một điểm cũng không biết, Kusina tâm lý là nghĩ như thế nào. Bất quá, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, kế đó Lý Vô Ngạo đã kéo Kusina tuyết bạch hạo cánh tay, cùng nàng cùng nhau, nhẹ nhàng ngồi ở Kusina mềm mại giường. Kusina, chào ngươi xinh đẹp, ta thật muốn vĩnh viễn nhìn như vậy ngươi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng nắm Kusina tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhãn ngọc thủ, tràn ngập thâm tình đôi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, mãn hàm lấy chân thành nhu tình. Kusina ngọc dung dâng lên một động nhân đỏ ửng, tiếp lấy đang ở Lý Vô Ngạo trong lòng mừng như điên bên trong. một con trai đem mềm liên tục hương thơm đẫy đà thân thể. Tựa vào Lý Vô Ngạo tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Minato, ta thật muốn vĩnh viễn như vậy mà tựa ở trong ngực của ngươi. Giờ khắc này, thật là ấm áp, tốt thư thái, chấm ngoặc kép, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Kusina ngọc thủ, gắt gao cùng Lý Vô Ngạo tiểu nắm tay nhau. Đồng dạng tràn ngập thâm tình nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.